Chương 26, chúng ta chỉ cần cho ngài làm người làm thiếu gia, ta đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Mìn nạ móc ra dao quân dụng, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp tiến lên, hết thể nguy hại thiếu gia tồn tại nàng đều không cho phép, cũng không lâu lắm, liền ngoắc ra hiệu Lưu Phong có thể lên trước. Chuyện gì xảy ra? Lưu Phong nhíu mày hỏi, nhìn qua kêu loạn đám người, sắc mặt hơi khó coi. Thiếu gia, bọn hắn nhất định phải đi gặp ngươi. Ngưu Ngũ ở một bên cung kính nói. Hắn nhưng là tuyệt không sợ, vốn chính là Lưu Phong cho quyền lực nhường hắn coi chừng sơn cốc này, ai cũng không thể đi vào, đi ra cũng không được, trừ phi có thủ lệnh, đây là một cái tuyệt mật sơn cốc. Lưu Phong đại nhân, chúng ta thành công luyện ra điểm bùn thành thạch chi thuật. Dẫn đầu là một cái lao giả, đúng là hắn ôm một khối đá. Lưu Phong biết hắn, là Tây Dương thành một cái tương đối xuất sắc thợ điêu khắc, bị người gọi là Lư Tượng Đầu, bị hắn chiêu mộ đến luyện chế một kiện đồ vật. A thật thành công, Lưu Phong hai mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, ở nơi nào, tranh thủ thời gian mang ta đi nhìn xem. Lưu Phong đại nhân, ở chỗ này. Lư Tượng Đầu cầm trong tay tảng đá vội vàng buông xuống, kích động nói, đại nhân, chúng ta không có ăn không ngại cơm cùng thịt. Câu nói này, nhường Lưu Phong minh bạch Lư Tượng Đầu bọn hắn vì cái gì kích động như vậy, muốn vội vã gặp hắn. Lư Tượng Đầu bọn người, tại cái này mấy ngày qua thời gian, cảm giác chính là tại thiên đường, mỗi ngày đều là bánh bao lớn, khối thịt lớn cho bọn hắn ăn, so với bọn hắn trước kia đói một cờ hờ ơ u, no bụng một cờ hờ ơ u thời gian thật tốt hơn nhiều. Bọn hắn sợ Lưu Phong đại nhân giao phó đồ vật không đốt đi ra, nhường quý tộc lao ra thất vọng, lại đem bọn hắn cho đuổi đi, như vậy bọn hắn liền ăn không được bánh bao lớn còn có khối thịt lớn. Thấp thỏm trải qua cái này mấy ngày, rốt cục nhường Lư Tượng Đầu bọn hắn đốt nổi danh vì si mang đồ vật, bọn hắn còn theo Lưu Phong đại nhân trước đó nói biện pháp, dùng si mang đi thử đem hai khối tảng đá triệt cùng một chỗ. Liền ngốc ngốc nhìn chằm chằm hai khối tảng đá cả đêm. Sau khi trời sáng đi kích thích hai khối tảng đá lúc, phát hiện thật hợp làm một thể, đem Lư Tượng Đầu bọn hắn cao hứng điên rồi, vội vàng ôm tảng đá liền muốn đi tìm Lưu Phong. Lưu Phong ngồi xổm người xuống, chăm chú nhìn dùng xi măng triệt cùng một chỗ tảng đá, dùng tay mò sờ, đối Ngưu Ngũ nói, Ngưu Ngũ, đập ra nó. Rõ Ngưu Ngũ ôm hòn đá, liền đánh tới hướng cách đó không xa ta nở dê đa lớn. Liên tục đập đến mấy lần, mới đem hai khối tảng đá tách ra, trong đó một khối vẫn là kể cận xi măng. Hợp cách Lưu Phong hài lòng cười nói, mặc dù đốt đi ra chính là thổ xi măng, nhưng cũng là vượt thời đại sản phẩm. Đối với xây dựng cơ bản của ma tới nói, xi măng chính là nhất định phải vật phẩm một trong. Lư Tượng Đầu bọn người cười mặt đều bỏ ra, nước mắt rưng rưng, bọn hắn không có nhường Lưu Phong đại nhân thất vọng. Rõ ràng màn thầu cùng khối thịt lớn bảo vệ. Rất tốt, các ngươi muốn cái gì ban thưởng đều có thể nói ra nghe một chút. Lưu Phong phong khoáng nói. Lư Tượng Đầu bọn người liếc nhau, đều cẩn thận cười một tiếng, xem ra trước đó liền đã thương lượng xong. Chúng ta muốn ban thưởng, chính là cho ngài làm người làm. Lư Tượng Đầu bọn người cùng kêu lên hô to. Các ngươi làm càn như ngũ lanh thanh trách cứ. Hắn thấy. Muốn cho thiếu gia làm người làm quá nhiều người, mấy cái công tượng liền muốn cho thiếu gia làm người làm, cái này có chút quá phần, hiện tại Tây Dương thành người nào không biết, cho thiếu gia làm người làm là tốt nhất công việc, áo cơm không lo. Lư Tượng Đầu bọn người vội vàng quỳ xuống, bọn hắn biết yêu cầu này có chút quá phần, dù sao làm gia phó, đó chính là Lưu Phong muốn nuôi bọn hắn, đương nhiên, mệnh cũng là thuộc về Lưu Phong. Lưu Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, những người này rất giản dị, chỉ cần cho đối phương ăn cơm no, liền có thể đem mệnh đều giao cho hắn. Tốt, ta đáp ứng, các ngươi chỉ cần cố gắng làm việc, màn đầu, khối thịt lớn tùy cho các ngươi ăn. Trên thực tế, Lư Tượng Đầu theo đi vào sơn cốc này bắt đầu, bọn hắn liền cùng là Lưu Phong gia phó không có gì khác biệt, hiện tại chỉ bất quá là chuyện chính thức mà thôi. Dù sao xi măng là hắn một cái tuyệt mật đồ vật. Vâng, chúng ta sẽ cố gắng công tác. Lư Tượng Đầu bọn người cung kính hô. Rất tốt, xi măng sản lượng mở rộng đi, 3 ngày sau ta muốn rất nhiều xi măng. Lưu Phong ngưng tiếng nói, còn có, phòng hộ phải làm cho tốt, cái kia khẩu trang ai cũng không cho phép lấy xuống. Rõ, đi xuống đi. Lưu Phong phất tay để bọn hắn xuống dưới, hôm nay xem như vui sướng một ngày, xi măng xuất hiện, như vậy hắn liền muốn bắt đầu đối Tây Dương Thành tiến hành cải tạo. Đi, đi xem một kiện khác đồ vật. Lưu Phong cười hướng một cái khác viện tử đi đến. Hai người tới một cái khác trong viện, liền thấy viện tử có thật nhiều kiêu ngạo, phía trên phơi từng khối đồ vật. Lưu Phong đại nhân đến. Có mắt nhọn phát hiện Lưu Phong, vội vàng hô. Lập tức liền có 7-8 người chạy tới, cung kính cho Lưu Phong hành lễ. Thế nào có thành quả sao? Lưu Phong nhìn qua phơi nắng đồ vật. Đại nhân, nhóm đầu tiên đã ra tới, ngay tại cắt cắt thành hình. Có người cung kính nói. Rất tốt, lấy tới nhìn xem. Lưu Phong hai mắt hơi sáng. Lập tức có người chạy vào trong phòng, không đầy một lát bưng lấy nhất đại chồng đồ vật tới.